Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Hắc Phong Thành Nguy Cơ. Hắc Giác Vực bên trong, giờ phút này Hắc Phong Thành đã là một mảnh chiến loạn. Tại kinh lịch một trận ngạnh chiến về sau, toàn bộ Hắc Phong Thành có thể nói thương vong thảm trọng. Bây giờ Hắc Phong Thành chỉ có thể tử thủ cửa thành. Giờ phút này Hoắc Tiên đứng tại trên cổng thành, khuôn mặt có chút mỏi mệt, trên thân bạch sắc chiến giáp bên trên trải rộng nhiều chỗ vết kiếm, hiển nhiên vừa mới kinh lịch một trận đánh ác liệt. Ngụy Phong giờ phút này cũng người mặc giáp sắt màu đen, khuôn mặt lạnh lùng đứng tại Hoắc Tiên bên cạnh. Hắn chiến giáp bên trên đồng dạng vết kiếm dày đặc, liền liền tóc đều có chút tán loạn. Khuôn mặt kiên nghị kia dưới, không khó coi ra một tia dã rời. Thành chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Cái này vệ thị phụ tử thế mà làm phản, còn mang ta đi nhóm trên trăm chuôi cực phẩm linh khí. Kể từ đó, vốn là thế yếu Hắc Phong Thành. Kể từ đó, càng thêm ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Ngụy Phong phẫn nộ nói, ngay tại vừa rồi, bọn hắn ăn một cái đánh bại. Lúc đầu bọn hắn bên này nương tựa theo Từ Niên luyện chế cực phẩm linh khí, đã cùng Hắc Long Thành bên kia giết cái thế lực ngang nhau. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn bên này tam lão một trong vệ lão thế mà làm phản, đầu nhập vào Hắc Long Thành, cùng con của hắn vệ luân liên thủ giết chết bọn hắn bên này hơn trăm tên lính, đem bọn hắn cực phẩm linh khí toàn bộ lấy đi, đầu nhập vào Hắc Long Thành. Kể từ đó, Hắc Long Thành bên kia liền có 3 tên địa tiên cảnh cao thủ. Bọn hắn bên này thì là biến thành một cái. Này lên kia xuống, thực lực sai biệt trong nháy mắt bị kéo ra. Lại thêm cực phẩm linh khí mất đi, khiến cho Hắc Phong Thành bị giết đánh bại. Bọn hắn cuối cùng cũng là liều chết mới giết ra khỏi trùng vây, trở về thành nội. Nếu không phải trọng lực ảnh hưởng, bọn hắn không cách nào vượt qua thành lâu. Chỉ sợ Hắc Phong Thành hiện tại đã thành phá binh vong. Thế nhưng là coi như thế, thành này lâu cũng vô pháp ngăn cản mấy ngày. Chờ lần sau Hắc Long Thành đại quân giết tiến vào, chỉ sợ bọn họ Hắc Phong Thành liền muốn triệt để luân hãm. Bây giờ không có đường biện pháp, chỉ có tử thủ. Chúng ta cho dù chết, cũng muốn thủ đến một khắc cuối cùng. Hoắc Tiên nhãn thần kiên định nói. Vâng, thành chủ. Ngụy Phong lúc này đáp, nói xong liền trực tiếp lui xuống đi. Hoắc Tiên đứng tại trên cổng thành, nhìn về phía trước vừa mới kinh lịch một trận huyết chiến trường. Cau mày, trong mắt lộ ra một cỗ phiền muộn. Trận chiến đấu tiếp theo khai hỏa, đó chính là bọn họ Hắc Phong Thành Hạo Kiếp. Bỗng nhiên, nàng nghĩ Từ Niên, Vương lão trước khi đi đã từng nói, Từ Niên có lẽ có thể tại Hắc Phong Thành Hạo Kiếp thời điểm cứu vãn Hắc Phong Thành. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại thế cục, Hoắc Tiên lại lắc đầu. Bởi vì vệ luân phụ tử làm phản, hiện tại Hắc Long Thành ưu thế đã thành tính áp đảo. Hắc Long Thành 3 tên địa tiên cấp bậc cường giả, mà bọn hắn bên này tăng thêm nàng cũng bất quá mới 2 người. Lại thêm Hắc Long Thành binh vốn là nhiều, hiện tại lại lấy đi 100 mai cực phẩm linh khí, bọn hắn đã không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Từ Niên một người có thể đưa đến cái tác dụng gì? Coi như hắn có thể đạt tới địa tiên cảnh thực lực lại như thế nào? Vậy cũng không cách nào nghịch chuyển dạng này thế cục. Dù sao cục thế trước mắt cũng không phải một người thực lực liền có thể nghịch chuyển. Nghĩ tới đây, Hoắc Tiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có lẽ đây chính là Hắc Phong Thành vận mệnh. Cái này Hắc Giác Vực cuối cùng vẫn là dung không được cuối cùng này một mảnh tịnh thổ. Ngay tại Hoắc Tiên cảm khái cái này Hắc Phong Thành sắp đến hạo kiếp lúc, Hỗn Độn Thần Điện bên trong, Từ Niên đang xếp bằng ở trong đó. Giờ phút này Từ Niên đang đứng ở đột phá mấu chốt nhất thời kỳ. Từ Niên trên thân làn da cũng bày biện ra đỏ bừng trạng thái. Trên thân tản ra một cỗ cường đại khí huyết. Không sai. Từ Niên giờ phút này nhục thân ngay tại tăng lên trên diện rộng. Từ Niên tu vi cũng đến thiên tượng cảnh đỉnh phong cực hạn. Lúc nào cũng có thể đột phá độ kiếp kỳ. Tiên đan bên trong năng lượng đều nhanh muốn bị tiêu hao sạch. Tiếp tục như vậy cũng không đủ đột phá. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nếu như năng lượng không đủ, chỉ sợ hắn đột phá liền muốn gián đoạn. Tiểu tử ngươi, một quả tiên đan đều không đủ ngươi đột phá. Nếu là đổi lại người khác, đã sớm cho ăn bể bụng. Đạo Thiên Thử đứng ở một bên, nhìn xem Từ Niên tức giận nói. Đạo Thiên tiền bối, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Từ Niên vội vàng hướng lấy Đạo Thiên Thử nói. Thôi được, ta liền sẽ giúp ngươi một hồi. Đây là một quả thiên linh quả. Ngươi ăn hết, hẳn là đầy đủ ngươi đột phá. Đạo Thiên Thử mở miệng nói ra. Nói xong liền ném cho Từ Niên một cái quả. Từ Niên nghe vậy lúc này đại hỉ. Không chút do dự đem trái cây ăn hết. Theo trái cây này ăn hết, Từ Niên thể nội linh khí lần nữa dồi dào. Trái cây này năng lượng 10 điểm tinh thuần. Rất nhanh Từ Niên liền hấp thu đại lượng năng lượng. Đột phá đến độ kiếp kỳ tu vi. Đây chính là độ kiếp kỳ tu vi sao? Thật mạnh. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập kích động cảm xúc. Tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Coi như ngươi đột phá độ kiếp kỳ tu vi. Bất quá cái này Hắc Phong Thành lại sắp phá. Đạo Thiên Thử mở miệng nói ra. Hắc Phong Thành phá. Từ Niên lúc này đứng lên nói. Yên tâm, còn không có phá. Chẳng qua nếu như Hắc Long Thành tái phát động tiến công, kia chỉ sợ cũng phá. Đạo Thiên Thử mở miệng nói ra. Từ Niên chau mày, hắn nhưng là đáp lại Vương lão yêu cầu, muốn thủ hộ cái này Hắc Phong Thành. Nếu như cái này Hắc Phong Thành thật phá, vậy thật là không có cách nào hướng Vương lão bàn giao. Làm sao bây giờ? Kia bằng vào ta thực lực có thể hay không thay đổi chiến cuộc? Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Đạo Thiên Thử lại là lắc đầu nói, không có cách nào, coi như ngươi gia nhập cũng vô dụng, cái kia vệ gia phụ tử làm phản. Hắc Long Thành có 3 tên địa tiên cảnh cường giả. Thực lực ngươi mặc dù có thể so sánh địa tiên, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Liền không có đừng biện pháp sao? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Hắn tin tưởng Đạo Thiên Thử nhất định sẽ có khác biện pháp. Biện pháp có là có, nhưng là quá khó khăn. Đạo Thiên Thử mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Từ Niên vội vàng hỏi. Nếu quả thật có biện pháp, hắn cuối cùng vẫn là đến thử một lần. Dù sao hắn là đáp lại Vương lão. Đạo Thiên Thử chỉ về đằng trước trong hư không lượn vòng lấy cái tinh cầu kia nói. Biện pháp ngay tại kia. Từ Niên theo Đạo Thiên Thử chỉ phương hướng nhìn lại. Hắn phát hiện cái tinh cầu kia chính là cất giữ hư không trùng tổ địa phương. Tiền bối, người không phải là muốn để cho ta. Từ Niên tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc mở miệng hỏi. Không sai, hiện tại ngươi chỉ có khống chế cái này hư không trùng tổ, tài năng cứu vãn chàng nguy cơ này. Dù sao kia mấy ngàn tên đại quân, chỉ có hư không trùng tổ tài năng ngăn cản. Đạo Thiên Thử mở miệng nói ra. Thế nhưng là ngài không phải nói, không đến địa tiên cảnh, không được đụng nàng sao? Từ Niên cau mày hỏi. Cái này hư không trùng tổ thật sự là quá nguy hiểm. Dù sao thứ này thế nhưng là có thể hủy diệt một cái tinh vực tồn tại. Kia là quá khứ, hiện tại ta cảm thấy ngươi hẳn là thử một lần. Dù sao ngươi bây giờ linh hồn cảnh giới cũng đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong. Liều mạng vẫn là có hy vọng. Đạo Thiên Thử vừa cười vừa nói. Từ Niên thì là biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía viên kia cỡ nhỏ tinh cầu. Trầm tư sau một lát, hắn rốt cục kiên định nói. Tốt, ta thử một lần. Hết chương.